Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, chương 1469, đạo vận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vượt tới gần đỉnh núi. Tiến lên tốc độ vượt chậm chạp. Đỉnh Thái Sơn phía trên tụ tập 300.000 người, đều là tới từ trong nước các thế lực lớn. Thế gia nhân viên đã không có biện pháp ở đi lên chen lấn. Trước dừng một chút, Hàn Di tới đây truyền đạt gia chủ ra lệnh, có thể hay không đi lên, cần mấy đại thế gia đi lên tìm người câu thông. Mặc dù mấy đại thế gia ở trong nước thế lực phi phàm, có thể lần này Thái Sơn sự việc có chút đột nhiên, bọn họ phản ứng có chút chậm chạp, cho nên mới bây giờ vừa mới tới. Phía trên nhiều hơn chính là trong nước đại học tinh anh học sinh và quân đoàn bên trong các tinh anh. Đối mặt bọn họ, cho dù là con em thế gia, cũng không tốt mạnh xông. Dẫu sao ở trong nước, vẫn là có quan ngành nói liền coi là thế gia mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng bao trùm đã có quan ngành trên đi. Nghe nói không, lần này Thái Sơn lên, xuất hiện là tổ thần điện. Thôi Diễm Phi lại gần, thần bí hề hề hạ thấp giọng nói, tổ thần điện. Lý Trí hơi sững sốt một chút, nháy mắt một cái tò mò hỏi, làm gì? Thôi Diễm Phi nói lầm bầm, ta cũng không biết làm gì nha. Bất quá nghe nói ở tổ trong thần điện phát hiện đường lớn cây. Đối với loài người chúng ta mà nói, là cơ duyên lớn nha. Đường lớn cây, Lý Trí vụng trộm nhíu mày lại, cái này có thể hay không theo đường lớn quả có quan hệ? Hắn thật ra thì trong lòng còn có một cái nghi ngờ. Đó chính là ở giả tưởng Internet bên trong, cho mình truyền đạt tin tức, có phải là thật hay không là băng hồn trí năng? Không phải hắn đa nghi, băng hồn trí năng ở tinh vân chủ thần, quản chế hạ. Đừng nói là ở giả tưởng Internet bên trong cho Lý Trí truyền đạt tin tức. Dù là coi như là ở thế giới giả tưởng, số tiền kia game Internet trong, muốn cho Lý Trí truyền đạt tin tức cũng không dễ dàng. Huống chi là ở lần tầng 1 trong giả tưởng Internet đây. Năm chữ, ở loài người xem ra ở đơn giản bất quá, có thể để cho băng hồn trí năng cõng qua tinh vân chủ thần. Xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Cái này có phải hay không là tinh vân chủ thần tại hạ một bước lớn cờ? Nếu quả thật là tinh vân chủ thần bàn cờ, Lý Trí một chút không cảm giác bất ngờ. Người ta có loại này đánh cờ, hơn nữa không để cho người bất kỳ đoán được năng lực. Trong lòng nghĩ như thế nào, Lý Trí không thể nói ra, chỉ có thể tự muốn. Người bất kỳ đều không thể nói cho. Vậy người bất kỳ đều không thể nói, Bách Hoa Cung hậu viện lúc nào mới có thể mở? Giao Chỉ Nhược ở một bên hỏi nhỏ. Thôi Diễm Phi hơi do dự một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, đại khái hẳn sẽ ở trên trời sáng, mặt trời muốn lúc đi ra đi, cái này còn kêu không biết. Lý Trí và Giao Chỉ Nhược liếc nhìn nhau, vị này thôi ra đại tiểu thư quả nhiên so bọn họ biết nhiều hơn. Không lên nổi, cũng không thể đi xuống. Tiếp theo chính là yên lặng, chờ đợi, để cho tất cả gia tộc lớn đi lên theo có liên quan ngành làm áp lực. Tốt nhất là có thể để cho bọn họ tất cả con em của đại gia tộc có thể ở thời gian đầu tiên bên trong tiến vào Bách Hoa Cung, hậu viện. Tiến vào cửa truyền tống, thôi Diễm Phi có chút mệt giả rời. Để cho Lý Trí ngồi vào trên đá, nàng thì thoải mái dựa vào Lý Trí trong ngực. Bên cạnh Giao Chỉ Nhược có thể hay không ghen, nàng bất kể đây. Mặc dù bây giờ kẻ ngu là ngươi người đàn ông, tuy nhiên không thay đổi được hắn là mình kẻ ngu, sự thật nha. Không có nàng đồng ý, kẻ ngu căn bản cũng không có thể cưới ngươi. Không sai. Thôi ra công chúa nhỏ không chỉ là trong lòng là nghĩ như vậy, cũng là biểu hiện ra loại thái độ này. Nửa đêm, lý trí đột nhiên mở mắt, đầu óc Đông Hải Long Cung ngay tại trước một giây. Rung rung một chút, đem hắn kinh tỉnh lại. Từ Đông Hải Long Cung tồn tại hắn đầu óc bên trong, cho tới bây giờ không có động tới. Đây là duy nhất một lần, mắt thường không thể gặp được hơi thở. Từng đạo từ đỉnh Thái Sơn tản mát ra, tràn ngập trên không, không phải linh năng, cũng không phải mây tía, mà là đạo, hoặc giả nói là đạo ý vị mà. Đạo vận một tia khó khăn được, người đắc đạo mới có thể dài tích chữ. Đại đạo hơi thở, lý trí nhìn đỉnh Thái Sơn, khẽ cau mày, hắn không thể xác định, cũng không biết mình cảm giác có đúng hay không. Đối với những thứ này tràn ra đạo vận, chung quanh nhắm mắt dưỡng thần người, thật giống như căn bản cũng không có cảm giác nói. Cho dù là những cái kia gia chủ cấp nhân vật, làm sao rồi? Thôi Diễm Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn lý trí hỏi, không có sao, cánh tay có chút nhám, làm ngươi thức, đi ngủ. Lý trí giải thích, à, thôi Diễm Phi lại nhắm hai mắt lại. Lý trí vậy nhắm hai mắt lại, chỉ dùng tâm thần đi cảm thụ trong không khí bất đồng. Hắn không biết là, ngay tại đỉnh Thái Sơn đạo vận hiện lên, vây quanh ở Thái Sơn ra có vô số điện từ trận ở chập chờn nhảy. Chúng toàn bộ là vì theo dõi Thái Sơn mà tồn tại ở đây. Bất quá bởi vì Thái Sơn bên trong đặc thù từ trường, những thứ này sóng điện từ cũng không thể tiến vào. Đối với những cái kia sóng điện từ, Tiểu Băng là mẫn cảm nhất một cái, bởi vì nàng bản thân chính là con số sinh mạng thể đổi thành tới. Biết những cái kia sóng điện từ đại biểu cái gì? Chúng đều là tinh vân chủ thần, mắt, có thể đổi thành thành từng đạo số liệu, bị tinh vân chủ thần nơi gặp, có chút ý vứ. Tiểu Băng trên mép vểnh lên trước, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Có ít thứ là không thể theo người chia sẻ. Tinh vân chủ thần mạnh mẽ, đã vượt qua nó mới bắt đầu xuất hiện thời điểm. 2 năm thời gian, bất kể là từ cái vũ trụ này mặt vị hấp thu chất dinh dưỡng, hay là từ không gian gấp bên trong vận đưa ra nhiên liệu, cũng để cho nó xảy ra một loạt biến chất. Tinh vân chủ thần, rốt cuộc là một đoạn số liệu, vẫn là đã thoát khỏi internet hạn chế, và nàng như nhau, trở thành một cái có thể sinh tồn ở cái này mảnh chân thực lãnh vực giảm cá thể. Tiểu Băng vậy không thể nói. Sớm nhất trước, Tiểu Băng cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi internet. Cái hiện đến trên thực tế tới, có thể cùng nàng cái hiện đến thế giới hiện thật sau đó, mới phát hiện sự thật có lẽ xa xa không giống mình nghĩ đơn giản như vậy. Tuệ, nữ thần và nàng nghiên cứu khoa học đoàn đội, có thể là mình chế tạo một cái siêu thần thân thể. Vậy tinh vân chủ thần siêu tập cái này mặt vị vũ trụ vô số tài nguyên. Hơn nữa, tinh tế thương minh, nội tình, chẳng lẽ lại không thể vậy thay mình là một cái siêu thần thân thể đi ra không? Tinh vân chủ thần đã tỉnh giấc mình suy nghĩ, loại này suy nghĩ và loài người gần vô cùng tựa như. Bên trong có ích kỷ như vậy tâm trạng, cái này mặt vị vũ trụ có lẽ đã không có ở đây có thể thỏa mãn nó. Nếu như Tiểu Băng không có nghĩ sai mà nói, nó mục tiêu là chiếm hữu không gian gấp bên trong tất cả tài nguyên sau đó. Sau đó sẽ đột phá cái vũ trụ này mặt vị, đi cao đẳng hơn trong không gian đi tiến hóa. Cao đẳng hơn không gian ở nơi nào? Nàng không biết, nhưng là tinh vân chủ thần ở trước khi rời đi, bất kể là cái vũ trụ này mặt vị, vẫn là không gian gấp nội bộ, hẳn cũng sẽ không bỏ qua. Nó cuối cùng sẽ lấy đi tất cả tài nguyên, bổ sung mình. Nghĩ như vậy tới, nó liền cần một cái tương tự với siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Vậy thân thể, cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể đem tất cả tài nguyên tiến hành hấp thu, từ đó chuyển đổi thành mình năng lượng. Đại khái chính là ý này, còn như là một làm sao đổi thành pháp. Vậy Tiểu Băng mới không nghĩ tới,